Cửu vực kiếm đế, chương 3620, Cửu U Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. U Minh chiến bên trong, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào cổ lão chiến trường bên trong võ giả, chính là liền muốn lẫn nhau chém giết, cướp đoạt đối phương ngọc phù. Là cướp đoạt, là đem chém giết, vẫn là lợi dụng các loại thủ đoạn thu hoạch trong tay đối phương ngọc phù, đều có thể. Cửu U thế giới trong chiến đấu, bản liền là không có bất kỳ quy tắc nào khác, bên thắng là vua, là cửu U thế giới bên trong bất luận cái gì chuẩn tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là thiên sát thành chủ trước đó thụ thương, ám lang thành chủ xuất thủ, muốn thừa cơ cướp đoạt thiên sát thành. Vậy không có bất kỳ cái gì cửu U thế giới võ giả, cảm thấy đây là một loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngược lại là cảm thấy, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U thế giới nội bộ cạnh tranh, vô cùng tàn khốc, mà cái này U Minh chiến, chính là tàn khốc nhất chiến đấu, tiến vào U Minh chiến võ giả, có thể sống sót không đến ba thành. Đây là một số võ giả, chủ động từ bỏ ngọc phù kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nếu là có thể từ U Minh chiến bên trong sống sót võ giả, cho dù là không có tiến vào trước 10, có thể tiến vào cửu U chi hải bên trong, cũng có thể lệnh thực lực mình, tăng lên một cái cấp bậc. Thậm chí là một số võ giả, vì tăng lên thực lực mình, liên tục tham gia số giới U Minh chiến đều có. Chỉ nếu là không có tiến vào qua cửu U chi hải cửu U thế giới võ giả, đều có thể vô hạn lần tham gia U Minh chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã từng ám kiếm thiên tôn, vậy là liên tục tham gia 3 lần U Minh chiến. Tại 2 lần trước tham gia U Minh chiến thời điểm, ám kiếm thiên tôn mặc dù không có cướp đoạt đến đầy đủ ngọc phù, không có thu hoạch được tiến vào cửu U chi hải tư cách. Thế nhưng là tại U Minh chiến bên trong chém giết. Cũng là lệnh ám kiếm thiên tôn thực lực, tăng lên số cấp độ, cuối cùng là tại lần thứ 3 tham gia U Minh chiến thời điểm, ám kiếm thiên tôn một lần tiến vào trước 10, tiến nhập cửu U chi hải bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có bất kỳ quy tắc nào khác hỗn chiến, đây cũng là U Minh chiến. Sở hữu tham gia U Minh chiến võ giả, thực lực đều sẽ bị hạn chế đến cùng một cái cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nói là thực lực hạn chế tại cùng một cái cấp bậc bên trên, nhưng là chỉ là trên lực lượng giống nhau, cũng không phải là trên thực lực giống nhau. Thực lực võ giả, không chỉ là thuần túy lực lượng, còn có võ đạo, pháp tắc, thậm chí là huyết mạch bên trên chênh lệch. Giống như là một chút ít trời sinh huyết mạch cường đại võ giả, tiến vào cổ lão chiến trường bên trong, thực lực mặc dù bị áp chế, nhưng là huyết mạch lực lượng vẫn còn, đủ để khiến bọn hắn về mặt sức mạnh. Siêu việt những võ giả khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là một chút có được cường đại huyết mạch võ giả, khi tiến vào U Minh chiến bên trong, chính là liền sẽ chiếm theo ưu thế. Không có tuyệt đối công bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà giống như là một chút tiên đế, thiên tôn thực lực cường giả, tiến vào U Minh chiến bên trong. Dù cho là bọn hắn thực lực bị áp chế xuống, nhưng là bọn hắn võ đạo vẫn còn, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, đối mặt một chút chân chính tiên thánh, tiên tôn chờ một chút, vậy là một loại gần như nghiền ép ưu thế. Tại hiểu rõ U Minh chiến quy tắc về sau, Sở Phong Miên cũng là tự tin vô cùng, hắn có thể cướp đoạt trước 10 phần vị, cho dù là thực lực bị áp chế, thế nhưng là bằng vào cái này Sở Phong Miên xuất thần nhập hóa kiếm đạo, hắn vậy không tin. Có người có thể tại cùng cảnh giới bên trên, chiến thắng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên kiếm đạo, thậm chí là muốn so lên hắn thực lực, còn muốn càng thêm kinh khủng. Nhất là Sở Phong Miên càng là có được cái này bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Tại U Minh chiến bên trong, cái này bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch một khi là bạo phát, cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn đến, bất quá đây là Sở Phong Miên át chủ bài. Hắn cũng không có ý định ngay từ đầu liền vận dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Minh chiến, dù sao nhưng là có người giám sát tồn tại, Sở Phong Nguyên cũng không muốn gây nên quá ma túy phiền đi ra. Vẻn vẹn là bằng vào Sở Phong Nguyên kiếm đạo, cướp đoạt cái này U Minh chiến trước 10 phần vị, cũng không khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Thành, đến, 3 ngày về sau, Sở Phong Nguyên tại ám kiếm thiên tôn dẫn đầu dưới, cũng là đi tới một tòa toàn thân đen kịt đại thành trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tòa đại thành, vẻn vẹn là vách tường, chính là liền có lấy mấy chục vạn trượng độ cao, che thiên tích ngày, toàn bộ thành trì, toàn thân đen kịt, thậm chí là trong đó từng tòa cung điện, đều là như đúc một dạng chất liệu. Toàn bộ thành trì, tự nhiên mà thành, ở phía trên, thậm chí đều nhìn không ra bất kỳ một chút xíu nhân công tạo hình vết tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ không giống như là một tòa kiến tạo ra được thành trì, mà là sinh ra mới bắt đầu, chính là giữ vững dạng này bộ dáng, giữa thiên địa đản sinh ra tồn tại một dạng. Cái này thành trì, tuyệt không phải là nhân lực có thể đoán tạo ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền nhìn ra được, toàn bộ Cửu U Thành, toàn thân một thể, toàn bộ thành trì, chính là một tòa chỉnh thể, một tòa vách tường, một tòa cung điện, thậm chí chỉ là một tòa bảng hiệu, đều là cùng toàn bộ Cửu U Thành, nối liền cùng một chỗ. Như thế một tòa to lớn thành trì, tuyệt không phải là nhân lực có thể đoán tạo ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này một tòa thành trì, toàn thân nối liền cùng một chỗ, nhưng cái gọi là vững chắc tới cực điểm, Sở Phong Miên đều cảm giác được, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, chỉ sợ đều không có cách nào dung chuyển cái này Cửu U Thành. Thậm chí là so với hắn thực lực còn cường đại hơn mấy chục lần, hơn trăm lần cửu giai tiên đế, đều không thể đánh vỡ cái này Cửu U Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tòa Cửu U Thành, tuyệt đối là Sở Phong Miên nhìn thấy qua, kiên cố nhất một tòa thành trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U Thành, xác thực không phải sức người đoán tạo, căn cứ cổ tịch ghi chép, cái này một tòa Cửu U Thành, chính là từ Cửu U chi hải đáy biển, bay lên một tòa thành trì, không người nào biết cái này Cửu U Thành chân chính lai lịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám kiếm thiên tôn nghe được Sở Phong Miên lời nói, hồi đáp. Bởi vì cái này Cửu U Thành, sinh ra từ Cửu U chi hải, chính là được xưng là Cửu U Thành, cái này Cửu U Thành vẫn luôn là Cửu U thế giới hạch tâm, từ bốn đại truyền thừa thế lực, liên thủ khống chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 năm một lần tiến hành U Minh chiến, cũng sẽ ở cái này Cửu U Thành bên trong cử hành. Cửu U Thành bên trong, có thông hướng cổ lão chiến trường truyền tống trận pháp. Mỗi khi U Minh chiến cử hành thời điểm, chính là sẽ có đại lượng võ giả, tụ tập ở chỗ này. Không cần ám kiếm thiên tôn lời nói, Sở Phong Miên một chút nhìn sang, đều có thể nhìn thấy cái này Cửu U Thành bên trong, thành núi thành biển võ giả. Không ít võ giả, đều là top 5 top 3 kết bạn cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí là Sở Phong Miên một chút nhìn sang, đều có thể nhìn thấy một đám võ giả, đại khái hơn vạn tên, giống như là một cái quân đội một dạng, chỉnh tề tiến vào Cửu U Thành bên trong. Tại cái này quân đội đằng sau, còn có một chương trọn vẹn 128 người dơ lên cỗ kiệu, tựa như là một ngọn núi một dạng to lớn. Ngọn núi này một dạng kiệu lớn bên trên, cũng là khắc họa trận pháp này cấm chế, ngăn cách ngoại giới linh thức, nhưng là tại Sở Phong Miên dưới hai mắt, loại này ngăn cách thủ đoạn căn bản vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một chút liền có thể nhìn thấy, tại cái này trong kiệu ngồi, chính là một tên thiếu niên, ở bên cạnh hắn, còn có mấy vị mỹ cơ ở bên cạnh hầu hạ. Phô trương thật là to lớn, đám người này cũng đều là tới tham gia U Minh chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn sang, đều là kinh ngạc một tiếng. U Minh chiến còn có vẻn vẹn 2 ngày, lại bắt đầu, hiện tại đi vào Cửu U Thành võ giả, đại bộ phận cũng là vì tới tham gia U Minh chiến mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Minh chiến bên trong không có bất kỳ quy tắc nào khác, sẽ có võ giả ở trong đó kết bạn liên thủ. Cũng không kỳ quái. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.